Sống trong di động của tổng tài hào môn, chương 16, giận dỗi, góc truyện audio.com, xoa xoa cái bụng đã ăn no căng, An Nhu đặt đũa xuống, mẹ, bác gái, chị họ con ăn xong, mọi người cứ tiếp tục ăn. Nói xong câu đó, An Nhu dùng tay áo chùi nước mắt ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi bàn ăn. Nhìn An Nhu nghênh ngang rời đi, Tào Lâm Tú trợn tròn mắt vài giây mới phản ứng lại. An Nhu, mày thứ đờ, đĩ nhỏ. Một câu còn chưa mắng ra tới, bọn họ trơ mắt nhìn An Nhu trực tiếp vào phòng ngủ, còn trở tay đóng mạnh cửa phòng. Rầm, một tiếng lớn như trời vang. Con, Tuệ Văn, đây là con gái ngoan của em sao? Tào Lâm Tú đã sớm bị tức giận xanh cả mặt, bà càng muốn mắng con đĩ nhỏ An Nhu. Nhưng lại bị An Như Huyền gắt gao lôi kéo vạt áo, bà cũng chỉ có thể truyền rời cơn tức giận xả giận vào trên người Tư Tuệ Văn, trực tiếp ném chén đũa. An Nhu, nhà em, chặc chặc chặc, bộ dáng này đều là mấy đứa cưng chiều mà ra. Chị nói cho em biết, Huyền Huyền nhà tụi chị không thể chơi chung với đứa mất dạy như An Nhu. Mẹ đừng nói như vậy, An Như Huyền gắt gao mà lôi kéo tay Tào Lâm Tú, không cho bà nói tiếp, vành mắt cũng đỏ ao, cắn môi, giọng nói rất thấp, Nhu Nhu không thích chúng ta, khẳng định là lỗi của chúng ta, là chúng ta sai. Lâm Tú chị đừng nóng giận, so đo với Nhu Nhu làm gì, con bé còn nhỏ. Nhìn thấy Tào Lâm Tú nổi giận, Từ Tuệ Văn hoảng hốt lập tức khuyên bảo Tào Lâm Tú, lôi kéo đối phương ngồi xuống, để em làm thêm vài món, Nhu Nhu không hiểu chuyện con bé. An Nhu không quan tâm chuyện gì đang xảy ra phía sau. Cô đóng cửa phòng, ngồi vào trước bàn học vuốt cái bụng ăn đến no căng, lý trí đã sớm bay mất giờ mới trở về một chút. Ăn ngon căng bụng, hình như hồi nãy mình vừa, nói gì đó rất cao siêu, hình như là nói lấy mẹ con Tào Lâm Tú. Đem lý trí kéo trở về, An Nhu có chút ngu người ra, cảm xúc bị kích thích hoàn toàn hỏng mất, hành vi vừa rồi của An Nhu căn bản không thể dùng lý trí khống chế. Hiện tại cô mới nhớ tới bản thân đã làm cái gì. À, như thật sự đã trút hết cơn tức trong một lần vậy. Từ khi sinh ra tới nay, tính tình vẫn luôn điềm đạm, nhưng không phải bánh bèo, chưa từng xảy ra xung đột hay mâu thuẫn cùng bất kỳ ai. Tâm trạng An Nhu rất phức tạp. Cho mày suy nghĩ trong chốc lát, cô đột nhiên cười ra tiếng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua vẫn gầy gầy yếu yếu, một đôi mắt đen nhánh trong sáng, cười lên cũng có thể dùng linh động hoạt bát tới hình dung. An Nhu là thật sự cảm thấy vui vẻ, cũng không có gì ghê gớm. Vì những người này ủy khuất bản thân nhịn không ăn cơm, An Nhu, mày cũng quá thảm hại. An Nhu nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, dù cho mình có chiếm thân thể của nguyên chủ, mình cũng không có biện pháp nào thay thế cô ấy hiếu kính loại cha mẹ như vậy. Ý tưởng ban đầu của cô rất đơn giản, nếu chiếm thân thể của nguyên chủ, cho dù nguyên chủ đã tử vong, cô cũng muốn thay thế nguyên chủ sống thật tốt. Nếu không phải hành động của An mẹ càng ngày càng quá phận, An Nhu cũng sẽ không bùng nổ như vậy, cô đã làm đủ nhiều cũng sẽ không nhẫn xuống nữa. Nguyên chủ chết vào bị bạo lực học đường, cha mẹ coi thường cùng không qua tâm, làm sao không phải là đồng lõa. Híp mắt nhỏ giọng cười trong chốc lát, An Nhu ở no một cái, cô sừng sốt một chút, sau đó đỏ mặt có chút xấu hổ xoa xoa bụng. Ăn no căng, không đúng, hiện tại hẳn là nghĩ cách dỗ Sở Hư Uyên. Nghĩ lại, hình như bản thân mới vừa bị Sở Hư Uyên răn dày. Một trận, An Nhu buồn buồn thở dài, ghé vào trên bàn sách gõ từng chữ ở trong đầu. Sở Tổng, tôi biết sai rồi, tôi không hiểu được nỗi khổ tâm của anh Titi. An Nhu cân nhắc từng câu từng chữ âm mưu viết một đoạn văn tình cảm chân thành tha thiết động lòng người, để người nào đó mùi lòng để ý đến cô. Tôi biết anh có ý tốt, là tôi không biết tốt xấu, tôi đáng chết. An Nhu vắt hết chất xám, biên tập trong khung soạn thảo ước chừng có hơn 1.000 chữ mang ý nghĩa xin lỗi. Cơ hồ lấy ra toàn bộ năng lực từ ngữ trong đời, viết thành một bài báo cáo luận văn nho nhỏ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra kiểm tra chính tả, sau đó gửi cho Sở Hư Uyên. Sở Hư Uyên không có lập tức trả lời cô. An Nhu ngáp một cái, nhìn đồng hồ báo thức cũ kỹ nằm trên bàn học. Đầu óc đã hết năng lực suy nghĩ gì, mắt nặng trĩu. Ngủ 3-10 phút chắc không sao, hôm nay ăn cơm no bụng đúng là căng da bụng trùng ra mắt, dù sao cô cũng không gấp. Cảm giác ăn uống no đủ thật là tốt, trong lòng lại cảm thán thêm một lần nữa. An Nhu vỗ vỗ cái bụng, cảm thấy mỹ mãn lăn lên giường ngủ. Thật ra cô cũng không muốn làm như vậy, nhưng là vừa rồi bị Sở Hư Uyên mắng một trận, lại khóc lớn một hồi, An Nhu cũng đã mệt lả người. Mới vừa nằm lên giường, đôi mắt đau nhức muốn chợp mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả rụi rụi mắt ngáp một cái, trực tiếp ngủ luôn. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, An Nhu bỏ sách vở vào trong cặp, mở ra cửa phòng, không thấy Từ Tuệ Văn trong nhà, cô cũng không muốn nói cái gì, lo đẩy cửa đi học. Đã hoàn toàn xé rách mặt, An Nhu cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đi vào phòng học, An Nhu ngồi vào vị trí của mình, liếc mắt một cái thấy được. Hà Văn Thiến đang ngồi ở phía trước, Cô ta đang nói cái gì đó với An Như Huyền, gương mặt vẫn tươi cười như ngày thường, nhìn qua rất thân mật. Không thể nào, An Nhu sửng sốt một chút, không thể tin được hai mắt của mình. Kế hoạch thất bại, không đúng, Sở Hư Huyên còn khen mình diễn rất tốt, tại sao Hà Văn Thiến lại biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra? Phản ứng này thật không bình thường. An Nhu ngẩng người hơi lâu, thời điểm Hà Văn Thiến quay đầu lại, trong lúc vô tình liếc nhìn An Nhu. Nhưng cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào đối với An Nhu, bình đạm nhìn lướt qua, lập tức nhìn sang nơi khác. Sở Tổng, An Nhu theo bản năng ở trong đầu kêu gọi Sở Hư Huyên hỏi xin ý kiến, chợt nhớ lại Sở Hư Huyên còn giận cô. À, chẳng lẽ không thấy? An Nhu có chút nghi ngờ, ở trong đầu vô ý thức click mở khung chat. Sở Hư Huyên không, nhìn thấy tin nhắn, vậy chẳng lẽ, hoàn toàn giận cô rồi sao? Ôi trời ơi, sẽ không thảm đến như vậy đi. Ở trong lòng tự hỏi các loại khả năng sẽ xảy ra. An Nhu mò đọc lại đoạn tin nhắn xin lỗi dài như báo cáo luận văn nhỏ, đọc tới cuối tin thì nhìn thấy một loạt icon emoji, đang diễu võ dương oai nhìn cô. Ăn uống no đủ ngủ ngủ chấm jpg, trời đất mênh mông cái ăn là lớn nhất, ổ chăn ấm áp hoa đua nở chấm gif. Nét mặt tràn ngập nói không nên lời cùng cảm giác hèn mọn, mấy cái icon emoji này nói lên tâm trạng ngay lúc đó của cô. An Nhu cứng người lại. Trời ơi, hệ thống rác rưởi lại hố cô. An Nhu trực tiếp ngu người, báo cáo luận văn tình thâm ý trọng của cô. Ghép với emoji phía cuối tin, phản ánh tình huống chân thật lúc đó của cô. Quả thực trở thành trò hề. Xong đời, Sở Hư Huyên sẽ nghĩ như thế nào a? Một bài văn cảm, động tràn ngập tình cảm chân thành, lại bị mấy icon emoji phá hỏng hết tất cả, trở thành văn trào phúng. Sở Tổng, anh nghe tôi giải thích, tôi không có ý đó, chỉ là giữa trưa tôi ăn hơi nhiều. An Nhu bất chấp tổ chức ngôn ngữ, hoảng loạn dùng tư duy trong đầu gõ nhanh, không phải tôi không phải ăn nhiều no căng, tôi chỉ là không quá tỉnh táo, tôi khóc ngất đi rồi, tôi ti ti. Bảo Bảo không nói, Bảo Bảo trong lòng đau khổ chấm jpg, cún con, cưng không yêu chị chấm gif, cún con, lại yêu chị thêm một lần chấm gif. An Nhu, đây là áp giác rời gì? Thật sự không thể tắt đi chức năng emoji sao? Thời điểm An Nhu điên cuồng gõ chữ giải thích nhân tiện tự bôi đen bản thân, trong đầu rốt cuộc truyền đến một giọng nói lạnh băng, mang theo tức giận cùng nhẫn nại. Cô tạm dừng một chút, ai ra ra ra, Sở Tổng, anh rốt cuộc cũng chịu để ý đến tôi. Anh đừng tức giận nha, nha, nha. Anh An Nhu lập tức biến thân thành trạng thái chó săn, bắt đầu hỏi han ân cần, phải để cho Sở Hư Huyên cảm nhận được sự quan tâm từ cô, như đang tắm mình trong gió xuân. Tôi đang bận, giọng Sở Hư Huyên vẫn rất êm tai, nhưng trong âm thanh dễ nghe này lại mang theo rõ ràng áp lực nén giận, có chuyện gì, chờ tôi bận việc xong lại nói, người khờ cũng có thể nghe ra giọng điệu của Sở Hư Huyên vô cùng không ổn. Ok ok, vẫy đuôi chấm jpg, An Nhu yếu xỉu gõ đoạn lời nói này, chống cằm, buồn thiêu thở dài. Giọng của Sở Tổng thật không thích hợp, chẳng lẽ còn tức giận. Vậy cô phải làm sao bây giờ, hay là mổ bụng tạ tội thử xem. Cùng lúc đó, Sở Hư Huyên từ toilet ra tới, thời điểm đi vào phòng họp khí lạnh quanh người anh đủ để cho người khác tránh lui mười. Mét, Sở Hư Huyên một lần nữa ngồi xuống vị trí của mình trong phòng họp, ngón tay chạm vào nhau hình thành một hình tháp, lấy di động ra, ném lên bàn, thái độ không chút để ý đủ để thuyết minh, hiện tại tâm tình Sở Hư Huyên cực kỳ không xong. Tiếp tục, ngắn gọn hai chữ toàn bộ giám đốc bộ phận đang run bần bật một chữ cũng không dám nói như được đại xá, phó tổng giám đốc ngẩng đầu lên, bắt đầu cuộc họp buổi chiều này. Sở Hư Huyên ngồi ở phía trước, sắc mặt vẫn rất khó xem. Thất thần nghe xong báo cáo trong chốc lát, tầm mắt Sở Hư Huyên liếc nhìn di động màu đen được cài chế độ yên lặng kia, ngón tay giật giật lại không có cầm lên. Ở bên này, An Nhu học xong một tiết nhưng trong đầu đều lo lắng đề phòng. Sở Hư Huyên nói không cho cô quấy rầy, An Nhu cũng ngượng ngùng tiếp tục gửi tin nhắn, chỉ có thể thành thật chờ. Nghĩ như vậy An Nhu cũng cảm thấy có chút ủy khuất. Sở Hư Huyên cũng không biết tình huống hiện tại của cô, không phân xanh đỏ đen trắng dạy dỗ cô một trận. Tuy rằng cô có sai, nhưng hiện tại cũng đã nỗ lực sửa đổi. Cô đã biết mình sai rồi, cô cũng biết mình không nên tùy ý để bản thân bị khi dễ như vậy, cô cũng muốn xin lỗi Sở Hư Huyên. Tập đoàn Thần Phong, tầng cao nhất building, bên trong phòng họp. Hôm nay, tâm tình của Sở Hư Huyên được mọi người công nhận là vô cùng không tốt. Báo cáo của phòng marketing bị trả trở về, ý tưởng của phòng kế hoạch bị phê bình tàn nhẫn. Ngay cả phòng tài vụ, kế toán cũng không may mắn thoát khỏi, phòng IT cũng bị chọn mấy chỗ khuyết điểm ăn mắng suốt buổi chiều. Tuy tâm tình của Sở Hư Huyên không tốt nhưng toàn bộ lời anh nói đều có đạo lý, mấy phó tổng giám đốc cùng các giám đốc. Phòng ban cũng không thể không tâm phục khẩu phục, một đám thành thật đứng trong phòng nghe chửi. Trước kia thời điểm tâm tình Sở Hư Huyên tốt tuy rằng cũng mắng chửi người, nhưng lực độ nhỏ hơn rất nhiều. Lần này gặp phải lúc không tốt còn tệ hơn gấp 10 lần. Các giám đốc cao tầng đều đang suy đoán, người nào trong gia tộc bên kia không an phận, hay là lại có phương án sáp nhập nào không thành công. Ở trong mắt bọn họ, vấn đề có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của Sở Tổng, loại cấp bậc đại boss này, đương nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng. An Nhu, từ từ mấy người nghe tôi giải thích, cách chương.